Camilla lão sư, hắn là học sinh của ta, đến đây để hỏi ta một số vấn đề, ta sợ người hiểu lầm vì thế mới kêu hắn trốn vào đó. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, và Eni lão sư, người không cần phải giải thích đây là chuyện riêng của người. À há, khó trách người đã cự tuyệt ý tốt của những người nhiều tuổi, ngay cả Jin cũng không được nhận lời, té ra là như vậy. Quan hệ của hai người không ngờ đã phát triển đến giai đoạn lên giường, thật sự khiến ta phải kinh ngạc. Và Eni lão sư thật là có lỗi vì đã phá ngang chuyện tốt của hai người, ta đi ngay đây. Camilla kêu lên một tiếng kinh ngạc, nói mấy tiếng xin lỗi quái dị, sau đó đi thẳng ra bên ngoài. Và Eni trong lòng hoảng loạn vô cùng, không khỏi kéo Camilla lại, dường như muốn nói mọi chuyện cho rõ. Bất quá nàng giải thích thế nào đi nữa, Camilla đều tỏ ra mơ mơ hồ hồ, thể hiện trong lòng hiểu rất rõ, cười ha hả đi khỏi phòng của Vaeni. Đợi khi Camilla ra khỏi phòng, Vaeni đứng trước cửa quay vào, nóng nảy đi vòng quanh bàn một vòng, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, dương nanh múa vuốt xông thẳng đến hàn thạc trên giường, mở miệng quát lên thánh thót. Brian đáng chết, hôm nay ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, Vaeni đã phốc lên giường, khuôn mặt giận dữ nhìn hàn thạc tay đám chân đá, nắm tay nhỏ nhắn đập vào ngực hàn thạc như mưa. Vaeni vốn là ma pháp sư, căn bản dùng quyền cước tấn công không gây được chút thương tích nào cho hàn thạc. Bất quá Vaeni đang bị kích động, múa loạn cả hai tay, bộ ngực rung rinh, sau khi nhảy sổ lên giường quần áo tung lên, cặp đùi trắng nõn lộ hết ra ngoài, hàn thạc hoàn toàn mê đắm ngất ngây. Đầu tiên còn giả vờ đưa tay đón đỡ một lượt, sau đó hàn thạc trong lòng kích động khó chịu, đầu óc hừng hực đẩy ngã Vaeni, dùng thân thể mạnh mẽ rắn chắc đè hẳn lên thân thể nở nang đẹp đẽ của Vaeni, miệng không ngừng nói. Vaeni lão sư, bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi. Miệng hàn thạc kêu Vaeni bình tĩnh lại, nhưng lại ép chặt người Vaeni, ngực chạm vào cảm nhận đôi gò bồng đảo nhọn hoắt của Vaeni, bụng ép chặt vào Vaeni. Sau khi Vaeni vùng vẫy một lúc, thân thể hai người ma sát vào nhau, khiến cho hàn thạc dần dần mê muội không còn tự chủ. Chỉ thấy hàn thạc khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra quang mang nóng rực khiến Vaeni thấy phát sợ. Đến khi toàn thân Vaeni không động đậy được, bị hàn thạc ôm chặt hoàn toàn, Vaeni thấy hàn thạc thở hổn hển, ánh mắt ngập đầy dục vọng nhìn nàng, miệng vẫn không ngừng nói. Người bình tĩnh lại, người bình tĩnh lại. Vaeni trong lòng không khỏi chán nản. Hắn rõ ràng kích động hơn ai hết, không ngờ lại còn bảo mình tỉnh táo. Trong vòng tay càng ngày càng chặt, giãy giụa cũng không được nữa, và Eni nhìn hàn thạc đang dần dần tiến gần, trong lòng vô cùng lo lắng, miệng không ngừng hét lên. Quỷ tha ma bắt ngươi, dừng lại mau, nếu không ta không khách khí đâu. Đại ma vương cách chương.